Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1943, chương 1927, muôn vàn thủ đoạn. Không làm nên chuyện gì, quỷ khí phong bạo ngang dọc phương viên hơn 10 dặm mới dần dần tiêu tán. Phàm là những nơi đi qua, hết thảy đều là hóa thành hư vô. Nguyên bản màu xanh biếc thịnh hành sơn phong giờ phút này khắp nơi trụi lủi. Chỉ có một chỗ bừa bộn, Lam Phong sau lưng ngân sắc hai cánh vỗ vỗ, lơ lửng tại giữa không trung, nhìn về phía trước cái kia dần dần biến mất quỷ khí trung tâm phong bạo. Chau mày, hai mắt híp lại, trong mắt lóe ra không che giấu chút nào vẻ mặt ngưng trọng tới. Hắn không nghĩ tới cái này quỷ môn lão tổ lại có thể bộc phát ra khủng bố như thế mà lại lực lượng cường đại đến. Chỉ là khí thế kia bạo phát đi ra khí chàng liền đem thí thần long trảm công kích đều đánh sơ xác. Cũng không biết bây giờ cái này quỷ môn lão tổ thực lực tăng vọt đến loại trình độ nào. Một trận luồng gió mát thổi qua, đem tất cả phiêu đãng quỷ khí đều xua tan. Quỷ môn lão tổ thân hình thì là một lần nữa hiện lên ở Lam Phong trong tầm mắt. Làm cho Lam Phong ánh mắt lẫm liệt. Bây giờ quỷ môn lão tổ bộ dáng cùng lúc trước so ra rất là khác biệt. Hắn tóc dài xõa vai, khuôn mặt trở nên càng thêm băng lãnh, hai tròng mắt triệt để hóa thành huyết sắc, khô gầy thân thể trở nên cường tráng không ít, bị một kiện từ quỷ khí ngưng tụ mà ra màu đen trường mao áo khoác bao vây. Bên hông buộc lấy một đầu từ bạch cốt khô lâu ngưng tụ đai lưng. Trước đó Lam Phong đối với hắn tạo thành thương thế phảng phất căn bản lại không tồn tại. Hắn trong tay cầm một thanh trong suốt sáng long lanh khô lâu quyền trượng. Tóc dài phiêu động, ngồi xuống dưới chân hắn từ vô số bạch cốt ngưng tụ mà ra bạch cốt vương tọa phía trên. Cả người xem ra tuổi trẻ mấy chục tuổi. Toàn thân trên dưới lộ ra một cỗ tuyệt thế quỷ quân vương giả chi khí cùng lúc trước hình tượng so. Ra hoàn toàn là tưởng như hai người. Càng thêm có khí tráng. Phảng phất thiên địa chúa tể. Quỷ môn lão tổ bắt chéo hai chân ngồi tại vương tọa phía trên. Trên mặt treo cười yếu ớt, nhìn về phía Lam Phong trong ánh mắt lộ ra nghiền ngẫm. Lộ ra nhàn nhã tự nhiên, căn bản liền không có đem Lam Phong để ở trong mắt. Hắn cúi đầu nhìn lấy chính mình thân thể, trên mặt hiện ra vẻ hài lòng nụ cười. Mang theo nồng đậm cảm khái thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Chậc chậc, cỗ lực lượng này. Loại cảm giác này, còn thật là khiến người ta hoài niệm a, từ khi vũ khí hạt nhân chế bá. Thần bí công ước xuất hiện, bán đế cảnh cường giả ào ào ẩn thế. Cấm đoán bày ra bán đế chi lực. Cho dù là quỷ môn lão tổ cũng có chừng 70-80 năm không có thể vận dụng cỗ này bán đế lực. Lượng, nhưng là tại nguy cơ sinh tử lúc, hắn lại không chút do dự thi triển đi ra, làm đến hắn thực lực tăng vọt. Khôi phục đã từng trung niên bộ dáng. Mà lúc này đây, Lý Dục rất nhiều đứng ngoài quan sát lấy rốt cục thở hồng hộc chạy tới. Bọn họ đứng tại đỉnh núi. Xa xa mà nhìn xem cái kia lơ lửng tại giữa không trung. Lười biếng ngồi tại bạch cốt vương tọa phía trên quỷ môn lão tổ. Trên mặt hiện ra không che giấu chút nào chấn kinh cùng hoảng sợ tới. Tuy nhiên giờ phút này quỷ môn lão tổ so với trước đó đến tưởng như hai người. Càng thêm anh tuấn uy vũ bất phàm, nhưng là bọn họ vẫn như cũ là liếc một chút liền đem hắn cho nhận ra. Mang theo khó có thể tin thanh âm thì là theo bọn họ miệng bên trong truyền ra. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Quỷ môn lão tổ không phải là bị đánh thành trọng thương a? Cái này quỷ môn lão tổ không phải rõ ràng bị trường thương xuyên thủng thân thể đâm vào đến trong vách đá. Lâm vào trọng thương a, làm sao giờ phút này hắn như là đổi một người, không chỉ có thương thế khỏi hẳn, nhìn qua còn trở nên càng thêm cường đại cùng khủng bố. Đến cùng là chuyện gì xảy ra con a? Còn có thể là chuyện gì xảy ra đây? Khẳng định là trước kia quỷ môn lão tổ ẩn giấu thực lực. Bây giờ toàn bộ bạo phát thôi. Chậc chậc, đây chính là bán đế cảnh cường giả cường đại kinh khủng chỗ sao? Nhìn lấy cái kia lười biếng ngồi tại vương tọa phía trên quỷ môn lão tổ. Mọi người có thể nói là tâm thần rung động. Trên mặt tràn ngập nồng đậm hướng tới. lúc nào bọn họ có thể trở nên như quỷ môn lão tổ cường hãn như thế hung mãnh a? Không để ý đến cái kia rung động hoảng hốt Lý Dục một đoàn người. Quỷ môn lão tổ ngồi tại vương tọa phía trên, lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi. Lúc này mới chậm chậm ngẩng đầu lên đem ánh mắt rơi tại phía trước cái kia vẻ mặt nghiêm túc Lam Phong trên thân, trên mặt lộ ra một tia khinh thường cùng nghiền ngẫm. Lam Phong bày ra thực lực cố nhiên là không tệ. Bất quá đáng tiếc, tại hắn không hề cố kỵ địa bày ra chân thực lực lượng trước mặt. Vẫn như cũ là không đáng chú ý. Bây giờ Lam Phong tại quỷ môn lão tổ trong mắt chẳng qua là một cái thí nghiệm chuột bạch thôi. Hắn muốn đùa chết Lam Phong. Có 10 triệu loại phương pháp. Vuốt vuốt trong tay bạch cốt trọng kiếm. Quỷ môn lão tổ miệng bên trong truyền ra tràn ngập tiếng nhạo báng âm đến. Tiểu quỷ, hiện tại ngươi có thể từng cảm giác được tự thân nhỏ bé. Bản tổ muốn đùa chết ngươi. Có 10 triệu loại phương pháp đây. Nghe được quỷ môn lão tổ lời nói. Nhìn lấy cái kia lười biếng bộ dáng. Cảm nhận được hắn khí tràng. Lam Phong hít sâu một hơi. Lập tức đem nồng đậm chọc khí từ trong miệng hắn chậm chậm phun ra dùng cái này đến bình phục lại. Hắn giờ phút này tâm tình tới. Mắt thấy quỷ môn lão tổ. Lam Phong khóe miệng hơi hơi dương lên. Miệng bên trong truyền ra tràn ngập khiêu khích thanh âm. Trước đó ngươi nói bóp chết ta còn như ngắt chết một con kiến. Thế nhưng là kết quả cuối cùng cũng là bị ta đánh cho chật vật không chịu nổi. Liền cha mẹ của ngươi cũng không nhận ra. Bây giờ ngươi nói ngươi có 10 triệu loại phương pháp. Chơi chết ta. Ngươi biết nghe được câu này ta phản ứng đầu tiên là cái gì không? Ta phản ứng đầu tiên là ngươi mẹ nó tuyệt đối đừng bị ta cho chơi chết. Ngươi yên tâm. Ta sẽ giữ lại cho ngươi một hơi. Muốn chết. Nghe được Lam Phong lời nói. Quỷ môn lão tổ nổi giận phừng phừng. Trong tay khô lâu quyền trượng mãnh liệt mà đối với Lam Phong điểm ra. Quỷ môn lão tổ cái này nhìn như tùy ý một điểm lại ẩn chứa giữa thiên địa quy tắc. Sau lưng hắn hiện ra mấy chục cái hư ảnh đến. Đồng dạng là hướng về phía Lam Phong điểm ra. Vô số ẩn chứa quỷ đạo quy tắc chùm sáng phảng phất nổ bắn ra lượng tử thương đồng dạng đối với Lam. Phong tập kích tới. Hung mãnh vô cùng. Mau lẹ vô song. Như là xé rách bầu trời đồng dạng trong nháy mắt liền là xuất hiện ở Lam Phong trước mặt. Một cỗ nồng đậm nguy cơ thì là tràn ngập tại lòng hắn ở giữa. Thật nhanh, thấy thế, Lam Phong đồng tử bỗng dưng co rụt lại. Trong mắt hiện ra nồng đậm hoảng sợ cùng ngưng trọng. Cái này quỷ môn lão tổ công kích thật sự là quá nhanh quá mạnh. Cái kia một chùm sáng bó dường như vượt qua thời không. Vô thanh vô tức xuất hiện tại trước gót chân nàng, nhưng lại tràn đầy một cỗ nguy hiểm chí mạng. Giờ phút này Lam Phong muốn trốn tránh lời nói căn bản là không kịp. Chỉ có bị động phòng ngự, thiên thần nộ thức thứ tư, thiên thần thủ hộ, thái cổ hoang trung, lòng diễm cương khí cháo. Trong nháy mắt này, Lam Phong không chút do dự vận dụng hắn mạnh nhất tam trọng phòng ngự. Xùy kéo, đáng tiếc. Cái kia nhìn như không chút nào thu hút chùm sáng màu đen lại là có thể phá vỡ hết thảy giống như. Sắc bén đao tử đồng dạng đem hắn thiên thần thủ hộ. Lòng diễm cương khí cháo. Thái cổ hoang trung đều cho xuyên thấu xé rách. Hung hăng rơi vào Lam Phong trên thân. Hừ, mấy chục đạo chùm sáng màu đen xuyên thấu Lam Phong hết thảy rơi ở trên người hắn. Bộc phát ra tiếng vang trầm trầm. Trong lỗ mũi phát ra kêu đau một tiếng đến. Lực lượng cường đại bạo phát làm đến thân thể của hắn giống như diều đứt dây đồng dạng hướng về nơi xa bay rớt ra ngoài. Bá bá bá. Ở giữa không trung lướt đi vài trăm mét. Lại một liền lui về phía sau vài trăm mét. Lam Phong mới đứng vững thân hình đến. Cúi đầu nhìn về phía bộ ngực hắn. Trong mắt lộ ra không che giấu chút nào ngưng trọng cùng tim đập nhanh tới. Nguyên bản hắn từ lôi đình địa tâm hỏa ngưng tụ ra hỏa diễm khải giáp tại tiếp nhận cái kia mấy. Trục đạo chùm sáng công kích về sau bị kích bắn ra nguyên một đám lỗ thủng. Nếu không phải Lam Phong có ngọn lửa này khải giáp hộ thân. Chỉ sợ vừa mới chùm sáng màu đen liền đem thân thể của hắn cho xuyên thấu. Làm đến hắn trở thành một bộ băng lãnh thi thể tới. Có thể nghĩ, bây giờ quỷ môn lão tổ là cỡ nào cường đại. tùy ý nhất kích chính là suýt nữa đem Lam Phong làm trọng thương. Đây chính là bán đế cảnh cường giả nắm giữ thực lực. Lam Phong tâm niệm nhất động, bị đánh ra lỗ thủng hỏa diễm khải giáp chính là chậm rãi khép lại. Ngẩng đầu lên nhìn về phía trước cái kia lười biếng mà ngồi quỷ môn lão tổ. Trên mặt hiện ra một tia cười lạnh, miệng bên trong truyền ra khinh thường thanh âm đến. Lão già kia, người cũng chỉ có ít như vậy bản sự a. Tiểu quỷ, biết chuột bạch là làm sao chết sao? Đó là bị chơi chết. Nghe vậy, quỷ môn lão tổ cũng không tức giận, mà chính là chậm rãi mở miệng. Người muốn bản tổ cho ngươi một thống khoái. Thật có lỗi, cái kia đối với ngươi mà nói chỉ là yêu cầu xa vời. Bản tổ hội trước chém đứt tay ngươi, sau đó lại đưa ngươi chân chặt đi xuống. Từng chút mà đem ngươi trên thân ra cho lột đi. Sau đó lại tiến hành rút gân. Như vậy, bản quân chờ lấy. Lam Phong trong mắt hàn mang lóe lên. Thể nội long khí dâng trào. Thể bên trong lực lượng thì là liên tục không ngừng địa bị hắn rót vào tới trong tay nghịch long. Kiếm bên trong. Sau đó dưới chân hắn long khí dâng trào. Thể nội kinh khí bạo phát. Thân hình còn như thiểm điện. Chỉ là trong nháy mắt chính là biến mất tại nguyên chỗ. Làm Lam Phong bóng người lại một lần nữa hiển lộ mà ra lúc đã xuất hiện tại quỷ môn lão tổ trước mặt. Trong tay nghịch long kiếm mang theo sắc bén chi mang đâm thẳng quỷ môn lão tổ vị trí hiểm yếu. Đinh, tuy nhiên Lam Phong công kích đột nhiên. Nhưng là quỷ môn lão tổ phản ứng cũng là không chậm. Trong tay khô lâu quyền trượng tùy ý vung lên liền đem Lam Phong công kích chỗ ngăn cản. Bạch, ngay sau đó bàn tay hắn bỗng nhiên phát lực chọc, liền đem nghịch long kiếm cho chấn khai. Đồng thời khô lâu quyền trượng nhanh như thiểm điện điểm hướng Lam Phong ở ngực. Bành, Lam Phong sắc mặt quần áo, thân hình một bên né tránh quỷ môn lão tổ khô lâu quyền trượng. Đùi phải thành roi, mang theo lôi đình hỏa diễm chi lực quất hướng quỷ môn lão tổ khuôn mặt. Đáng tiếc, cũng là bị quỷ môn lão tổ chân chỗ ngăn trở. Công kích không có kết quả. Lam Phong như là giao long xuất hải. Tay trái quyền pháp, hữu thủ kiếm pháp, lại một lần nữa đối quỷ môn lão tổ triển khai tập kích. Cùng quỷ môn lão tổ triển khai cận thân đánh giết. Từ xa nhìn lại, Lam Phong phảng phất hóa thành mấy chục đạo cái bóng đối với quỷ môn lão tổ triển khai kịch liệt. Giao phong, mà quỷ môn lão tổ thì là từ đầu đến cuối đều ngồi tại vương tọa phía trên nghênh đón Lam Phong chỗ. Công kích, cùng hắn công kích không ngừng mà đụng vào nhau, đem hắn công kích đều tiêu trừ. Hai người tốc độ đều là nhanh đến cực hạn, cho dù là Lý Dục đám người này cũng đều chỉ có thể nhìn đến hai đạo tàn ảnh tại giữa không trung. Giao thoa ngang dọc, để đến bọn hắn cũng không khỏi đến ngây người. Khủng bố như vậy tốc độ, bọn họ vẫn là người a. Không có dung tiểu quỷ. Mặc cho ngươi như thế nào công kích cũng đều không làm nên chuyện gì. Tiểu quỷ, ngươi cảm thấy thì nương tựa theo ngươi cái này như không đáng thương lực lượng có thể cùng bản tổ. Chống lại a, quá chậm, quá chậm, ngươi công kích thật sự là quá chậm. Lực lượng có thể mạnh hơn chút a. Tiểu quỷ, ngươi không có ăn cơm không? Cũng chỉ có ít như vậy khí lực. Quỷ môn lão tổ nhẹ nhõm tùy ý địa ngăn cản Lam Phong công kích. Trên mặt hiện ra nồng đậm nghiền ngẫm, miệng bên trong truyền ra khinh thường thanh âm tới. Hắn muốn đem Lam Phong cho triệt để chơi chết. Đánh lâu không xong, Lam Phong sắc mặt trở nên càng phát ra địa ngưng trọng cùng khó coi. Bây giờ quỷ môn lão tổ thực lực cùng lúc trước so ra thật là ngày đêm khác biệt. Như là không thể lấy ra chút nhi sát chiêu. Chỉ sợ hôm nay còn thật muốn cắm ở chỗ này. Ngay sau đó, Lam Phong trong mắt không khỏi tránh qua một tia quả quyết chi sắc. Bỗng nhiên khẽ cắn, thể bên trong lực lượng dâng trào, cuồng bạo khí thế bạo phát, thay phiên quyền đầu hung hăng đối với quỷ môn lão tổ đập tới. Nhất quyền đập ra, âm bạo không ngừng, sát khí càn quấy, thân thể phá âm chướng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.